Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 438. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, Tây Ngưu Hạ Châu, bầu trời xanh lam như tẩy. Một cái cỏ trắng rơi vào trên ngọn cây. Sư phụ, Vạn Linh Võng thành lập sau đây. Dưới cây, Nam Hải hướng về đạo sĩ hỏi. Sao, tự nhiên vạn sự đại cát. Đạo sĩ xoa xoa râu dài. Nói rằng, thiên đế trở về Tây Ngưu Hạ Châu trùng kiến Vạn Linh Quốc. 5 năm liền đem quốc thổ biến trở về dáng dấp lúc trước. Vạn Linh Võng thành lập 5 năm sau. 4 đại bộ châu các hạng cải cách đều ổn định lại. Ở vô số vạn linh nhân nỗ lực, tiểu thế giới Vạn Linh Quốc cũng tái hiện rồi. Hiện tại, Vạn Linh Quốc giống như hoa quả sơn là trong tam giới tâm. Thiên đế tọa trấn Vạn Linh Quốc, không có chỗ so với nơi này phát triển càng nhanh hơn. Đạo sĩ nói rằng, người sinh ra ở đây, so với rất nhiều người đều muốn may mắn. May mắn, Nam Hải vuốt đầu. Ta có thể không cảm thấy. Sau đó ngươi liền cảm thấy rồi. Đạo sĩ cười nói. Sư phụ, đại sư huynh thất bại. Nam Hải nhìn về phía trước. Búa lớn hung mãnh nện ở thiếu niên lồng ngực. Thiếu niên từ kết giới bên trong bay ra. Miệng lớn thổ huyết. Sư huynh, ngươi thua rồi. Nắm nện thiếu nữ đi ra. Thiếu niên lau khô bên mép dòng máu. Đứng lên. Sư muội không hổ là yêu thành đi ra. Hắn chắp tay nói rằng, ta chịu thua, thiếu nữ là yêu thành đi ra, đó là không thể nào tiếp thu được nhân loại đám yêu quái chỗ ở. Yêu thành yêu quái đại thể đều không muốn đi ra, nhưng thiếu nữ cùng cha mẹ của nàng không giống, đối ngoại giới tràn ngập tò mò, sở dĩ trộm chạy ra ngoài bái sư học nghệ. Sư phụ, kết thúc huấn luyện một nam một nữ trở lại đạo sĩ bên người. Chúng ta trở về. Đạo sĩ mang theo các đệ tử trở về Vạn Linh Thành. Đường núi hai bên một mảnh xanh ngắt xanh tươi. Sương mù mông lung, hoàn toàn giống đào nguyên thắng cảnh. 5 năm trước ngọn núi này không cái gì linh khí. Thiếu niên hướng về sư đệ sư muội giới thiệu. Có Vạn Linh Võng sau. Nơi này liền thích hợp tu hành rồi. Hiện tại nơi nào không thích hợp tu hành? Thiếu nữ cười khanh khách nói. Sư phụ. Đều là tràn ngập lòng hiếu kỳ Nam Hải nhìn phía đạo sĩ. Vạn Linh Võng sức mạnh đến từ đâu? Nhật tinh nguyệt hoa, đạo sĩ trả lời. Mặt trời kia cùng mặt trăng, là ở ngoài tam giới sao? Nam Hải lại hỏi, đạo sĩ cười nói. Không phải, kia sức mạnh của bọn họ đến từ đâu? Nam Hải hiếu kỳ cực kỳ. Sư phụ, Vạn Linh Võng sức mạnh nguyên lai liền thuộc về tam giới sao? Vấn đề này, người phải biết, phải cẩn thận học tập thiên đạo rồi. Đạo sĩ trả lời, thiên đạo, học tốt thiên đạo, người cũng có thể đi thiên cơ các. Đạo sĩ nói rằng, nơi đó là nghiên cứu thâm ảo đạo lý địa phương, nhất định sẽ có đáp án. Kia thiên cơ các có thể nhìn thấy thiên đế sao? Nam Hải lại hỏi, đương nhiên, đạo sĩ sờ sờ đầu của hắn, thiên cơ các hết thảy nghiên cứu. Đều là thiên đế cảm thấy hứng thú. Vậy bọn họ còn nghiên cứu cái gì đây? Thiếu niên cũng hiếu kỳ lên. Nghiên cứu tam giới cùng giới ngoại huyền bí. Cùng với đằng trước nhất thiên đạo kỹ thuật. Nói cách khác tiên nhân sử dụng trời đạo pháp thuật. Đạo sĩ từng chuyện mà nói lên. Thầy trò 4 người từ từ đi xa rồi. Ngọn cây cỏ trắng xem xong tình cảnh này. Mở ra cánh bay lên. Nó nhanh chóng bay qua núi cao cùng thành thị. Đi tới một tòa lơ lửng giữa trời trước cung điện. Trước cung điện, Tôn Ngộ Không đang ở phủ xem Vạn Linh Thành. Phát hiện cò trắng trở về. Hắn đưa tay ra, để cò trắng rơi vào trên tay. Ta này 72 biến thế nào? Tôn Ngộ Không hỏi. Chơi vui, cò trắng mở miệng, phát ra âm thanh lanh lảnh. Chỉ là dùng còn không thuần thục. Ta một ngày chỉ có thể biến một cái đồ vật. Không vội, từ từ đi. Tôn Ngộ Không sờ sờ cò trắng đầu, khom lưng đem nó để dưới đất, biến trở về nguyên hình, muốn người hỗ trợ thời điểm đến. Tôn Ngộ Không nói rằng, cò trắng gật đầu, trên đất quay một vòng, biến trở về Đát Kỷ. Ta cảm thấy ta biến cò trắng cũng là xinh đẹp nhất. Đát Kỷ nói rằng, Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, hướng về Hiền Đức Cung đi đến. Người có lúc nào không đẹp không? Không có, Đát Kỷ cười hì hì đi theo. Đại vương năm đó dùng bao lâu học được 72 biến? 5 năm, Tôn Ngộ Không không tốt đả kích Đát Kỷ tự tôn. Rốt cuộc nàng luyện 2 năm, cũng không bằng hắn luyện tập 1 đêm thông thạo. Tôn Ngộ Không mang Đát Kỷ đi tới Quan Tinh Đài. Trên Quan Tinh Đài, Thái Thượng Lão Quân đám người chính quay chung quanh Côn Luân Kính làm chuẩn bị. Bọn họ đem vương mẫu Côn Luân Kính cải tạo thành có thể cùng tu la giới đối thoại công cụ. Ở chiến tranh mở ra trước, các tiên nhân hy vọng thông qua đối thoại, xem có thể không thể thay đổi tu la giới thái độ. Nhưng bọn họ kéo dài đối thoại 1 tháng, y nguyên không có cái gì tiến triển. Nói không chắc thêm vào ngươi sẽ có chỗ bất đồng. Tôn Ngộ Không nói với Đát Kỷ. Đát Kỷ làm tam giới được hoan nghênh nhất nữ nhân, tự nhiên rõ ràng mị lực của chính mình. Hắn tên gọi là gì? Nàng hỏi dò đối thoại đối tượng tên. La Khiên Đà. Tôn Ngộ Không trả lời. Đây là một vị A-tu-la vương tên. Ở tu-la nữ dưới sự giúp đỡ, bọn họ liên tiếp đến La Khiên Đà vương cung cũng chỉ có thể liên tiếp đến nơi đó. Bắt đầu đi. Tôn Ngộ Không để Đát Kỷ đứng ở phía trước, ra hiệu Thái Thượng Lão Quân mở ra Côn Luân Kính. Côn Luân Kính một khi mở ra, toàn bộ Quan Tinh Đài đều sáng lên. Một cái vai rộng dày miệng nam tử hiện lên ở trên mặt kiếng. Thiên đế, ngươi không cần uổng phí thời gian. Nam tử tiếng cười như lôi. Chúng ta nhất định sẽ xâm lấn tam giới. Người tốt, Đát Kỷ phất phất tay. Ngoặc kép chấm than. La Khiên Đà sững sờ, sau đó giận tím mặt. Đê tiện thiên đế, ngươi cho rằng xin mời một vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nói chuyện với ta, ta sẽ bé ngoan nghe lời sao? Hắn vừa gào thét, vừa lấy ra vải tắc lại lỗ mũi chảy máu. Côn Luân Kính bên cạnh mọi người liếc mắt nhìn nhau. Để Đát Kỷ hỗ trợ quả nhiên không có sai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.